Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phần 308, Lý Tú Lan, Phùng Hương Quân, Vương Nhã Lâm cùng với tới làm khách Kỳ Hướng Hằng đều ở. Lý Tú Lan trực tiếp đứng dậy đón nhận đi, giữ chặt Tư Tử Phàm trên tay hạ đánh giá hắn, đen, gầy, có phải hay không ở bên ngoài không hảo hảo ăn cơm. Hảo hảo nghỉ ngơi, Vương mẹ, mau lấy điểm tâm lại đây, Tư Tử Phàm buồn cười mà đỡ lấy nàng. Nãi nãi ngươi cũng thật đậu, ta mới đi ra ngoài 2 ngày, tổng cộng liền ở Thái Dương phía dưới đãi nửa ngày không đến. Sao có thể phơi hắc a? Ta cùng Giao Giao ăn biến miến điện mỹ thực, đều béo đâu, Lý Tú Lan lúc này mới nhìn về phía Từ Mộng Giao. Phát hiện cái này cháu gái ngẩng đầu ưỡn ngực. Ánh mắt trong trèo, mặt mang ý cười, đã có chút thiên kim tiểu thư khí chất, không khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt, cười nói, hảo, hảo, béo điểm đẹp, nãi nãi liền thích các ngươi ăn nhiều. Tới, Giao Giao, trước nghỉ ngơi một chút, Lý Tú Lan một tay kéo một người. Tới rồi sofa kia trực tiếp làm hai anh em ngồi xuống nàng hai bên. Vương Nhã Lâm trên mặt hiện lên bị thương thần sắc. Thực mau che lấp qua đi, miễn cưỡng cười vui, xem đến Phùng Hương Quân cùng Kỳ Hướng Hằng một trận đau lòng. Từ Trấn Hoa ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía bảo tiêu trong tay bưng hộp, này đó chính là ngươi khai ra tới nguyên liệu. Tư Tử Phàm gật đầu, vung tay lên, đều bãi lại đây đi. Mở ra nhìn Simonser, mấy cái hộp vừa mở ra, bên trong các màu ngọc thạch ở ánh đèn chiếu dọi xuống một cái so một cái xinh đẹp. Đem ở đây mọi người ánh mắt đều chặt chẽ mà hấp dẫn lại đây. Tư Tử Phàm ôm lấy Lý Tú Lan cười nói. Nãi nãi, Giao Giao ra cửa đều không quên hiếu thuận ngươi. Còn làm ta cho ngươi đánh một bộ trang sức đâu. Nàng không nói ta cũng đến đánh a. Ngươi chính là ta thân nhất nãi nãi. Nãi nãi ngươi nói ngươi thích cái dạng gì. Ta kêu thiết kế sư tới cấp ngươi thiết kế. Lý Tú Lan tức khắc nở nụ cười. Vỗ vỗ Từ Mộng Giao tay khen, hảo hài tử, ngươi cùng ngươi ca hai cái đều hảo, các ngươi người trẻ tuổi thích cái gì đánh cái gì, ta đều có đâu, liền không cần. Từ Mộng Giao ở Tư Tử Phàm nói lên nàng thời điểm sửng sốt hạ. Thực mau phản ứng lại đây, cười nói, nãi nãi, ngài chính là ta thân nãi nãi, qua đi 17 năm ta cũng chưa cơ hội hiếu thuận ngài. Sau này ngài nhưng ngàn vạn không thể ngăn đón ta điểm này hiếu tâm ni lần này không riêng ta. Ca khai ngọc liêu, ta cũng khai mấy cái. Bất quá ta khai không ta ca khai tốt như vậy. Đến lúc đó cũng cho ngài làm kiện trang sức. Ngài đừng ghét bỏ, liền tính ta một chút tiểu tâm ý. Còn có ba ta cho ngài làm cả vạt kẹp. Tư Tử Phàm hơi hơi nhướng mày. Có thể a, mới mấy ngày đi học sẽ nói ngọt hống người. Quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Chương 345 đổ thạch con nhà giàu. Từ Mộng Giao nói làm Từ Trấn Hoa sắc mặt cũng tùng hoãn rất nhiều. Không bị nhắc tới Phùng Hương Quân lại lạnh mặt. Vương Nhã Lâm quan tâm mà cầm Phùng Hương Quân tay. Phùng Hương Quân đối nàng cười cười. Nghĩ thầm quả nhiên vẫn là chính mình dưỡng nữ nhi nhất chi kỷ. Từ Trấn Hoa dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Tư Tử Phàm. Vừa lòng nói. Lần này biểu hiện thực hảo, nhớ ngươi một công, theo sau đối Trương bí thư nói. Đêm này đó trước đưa đi thư phòng đi, từ từ. Tư Tử Phàm không thể tưởng tượng mà trợn to mắt, ba, ngươi có phải hay không đã quên, ta đi miến điện trước, ngươi nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải kêu ta dùng chính mình tiền tiêu vặt mua. Đây đều là ta tài sản riêng, đưa ngươi thư phòng tính sao lại thế này. Ngươi muốn cùng ta mua cũng đến xem ta bán hay không a? Từ Trấn Hoa biểu tình cứng đờ. Ngươi không phải cấp công ty mua. Ngươi không phải đối ngoại nói lần này là ta đối với ngươi khảo nghiệm. Tư Tử Phàm tùy ý mà khoát tay. Ba ngươi khảo không khảo nghiệm ta chính ngươi không biết. Ta kia không phải giúp công ty tuyên truyền một đợt sao? Đây chính là miễn phí quảng cáo. Ta cũng chưa cùng ngươi muốn quảng cáo phí đâu. Tóm lại đây là ta tài sản riêng, chờ ta làm xong muốn làm trang sức, vật trang trí, dư lại có thể chuyển cấp công ty. Bất quá tiền đến cho ta, nhiều lắm đánh cái giảm 30%, ngươi tên tiểu tử thúi này. Từ Trấn Hoa tức giận mà chỉ hắn, rồi lại cảm thấy hắn đắc ý rào rạt bộ dáng rất có tinh thần phấn chấn. Dù sao giảm 30% mua trở về Ngọc Thạch, gia công sau giá đều có thể phiên bội, so bên ngoài mua không biết tiện nghi nhiều ít, vẫn là có lợi nhuận. Hắn cũng không nghĩ mệt chính mình nhi tử, nhưng thật ra vẫn luôn không ra tiếng Kỳ Hướng Hằng lộ ra không tán đồng biểu tình. Tử Phàm, ngươi chớ chọc Tư Thúc Thúc sinh khí, ngươi còn không phải là công ty sao? Nghe nói ngươi tiêu phí tổn còn không đến 1.500 vạn. Ta xem ý tứ ý tứ thu công ty 5.000 vạn đã thực hảo. Đã kiếm lời tiền tiêu vặt lại có thể làm Tư Thúc Thúc trên mặt có quang. Còn có thể làm cổ đông nhóm đối với ngươi có cái ấn tượng tốt. Từ Tử Phàm cười như không cười mà liếc hắn một cái, không có cùng hắn tranh luận hứng thú. Ngươi không cần nhọc lòng những việc này, chúng ta hai cha con thương lượng. Kỳ Hướng Hằng sửng sốt, hơi có chút nan kham, này không phải nói hắn xen vào việc người khác sao? Vương Nhã Lâm an ủi mà nhìn Kỳ Hướng Hằng liếc mắt một cái, có chút câu nệ mà đối Tư Tử Phàm cười nói, ca, Hướng Hằng cũng là vì ngươi hảo. Tư Tử Phàm tầm mắt ở bọn họ hai cái trên người dạo qua một vòng, cười rộ lên, ta nói Hướng Hằng như thế nào tổng ái hướng trong nhà chạy đâu. Nguyên lai là thích Nhã Lâm Mani lại nói tiếp, các ngươi từ nhỏ liền nhận thức, cũng coi như được với Thanh Mai Trúc Mã. Nếu Kỳ gia cố ý, ta có thể hỗ trợ đem Vương gia người kế đó cho các ngươi cha mẹ thấy cái mặt thương lượng một chút. Lời này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Từ Trấn Hoa cùng Lý Tú Lan là không phát hiện Kỳ Hướng Hằng cảm tình, có chút kinh ngạc. Phùng Hương Quân là tức giận Tư Tử Phàm lại đem Vương gia người xả tiến vào. Vương Nhã Lâm cùng Kỳ Hướng Hằng là xấu hổ, rốt cuộc một cái chỉ đem đối phương đương lốp xe dự phòng, một cái còn không có cùng người trong lòng thổ lộ đã bị vạch trần. Đến nỗi Trương Bí Thư cùng mặt khác hạ nhân chính là lại một lần ý thức được Vương Nhã Lâm không phải Tư gia người. Tư Tử Phàm thái độ quá rõ ràng, Vương Nhã Lâm sắc mặt hơi trắng bệch, cúi đầu. Phùng Hương Quân không đành lòng nữ nhi khó chịu, mở miệng nói, các ngươi mới vừa xuống phi cơ, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cơm chiều khi kêu các ngươi, Tư Tử Phàm cũng không có hứng thú theo chân bọn họ nhiều lời. Lười nhác vươn vai liền đứng lên, ta đây cùng Giao Giao liền trước nghỉ ngơi một lát. Trương Bí Thư, phiền toái các ngươi đem Ngọc Liêu đều đưa ta phòng đi. Từ Mộng Giao cũng đứng lên, cười nói, nãi nãi, hai ngày này ca ca mang ta chơi vài cái địa phương, cơm chiều khi ta lại cùng ngài nói. Ai, hảo, hảo, các ngươi mau nghỉ ngơi đi thôi. Lý Tú Lan thích nhất chính là tôn tử, thấy cháu gái cùng tôn tử tốt như vậy, nàng tự nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi. Huống chi cháu gái còn trở nên thảo hì, Vương Nhã Lâm đều chuẩn bị tốt muốn như thế nào ứng đối. Trăm triệu không nghĩ tới Tư Tử Phàm căn bản bất hòa nàng đối chiêu, tựa hồ cũng chưa đem nàng để vào mắt. So chán ghét càng nghiêm trọng chính là cái gì? Đơn giản chính là làm lơ. Nàng nhìn thoáng qua đối Tư Tử Phàm không hề lực ảnh hưởng Kỳ Hướng Hằng, trong lòng khó hiểu. Bất quá nghĩ đến Tư Tử Phàm đối nàng cái này đã từng yêu thương muội muội đều có thể một sớm thay đổi, đối huynh đệ lại có thể có cái gì cảm tình? Hắn chính là cái máu lạnh vô tình hỗn đàn, hiện tại như vậy dạy dỗ Từ Mộng Giao, không chừng muốn lợi dụng nàng liên hôn đâu. Vương Nhã Lâm ở trong lòng mắng Tư Tử Phàm một hồi, lại cũng tinh tường nhận thức đến, nàng sách lược nên sửa lại. Phía trước kia một bộ đã vô dụng, cần thiết căn cứ tình huống hiện tại lại lập kế hoạch. Hoa Tiểu Tình nâng lên Từ Mộng Giao, Ngọc Liêu đi theo lên lầu, xoay người khi không giấu vết mà nhìn mắt Vương Nhã Lâm cùng Kỳ Hướng Hằng, trong mắt xẹt qua một đạo ám mang, lại nhanh chóng khôi phục như thường. Từ Miến Điện trở về, Từ Mộng Giao liền bắt đầu bình thường đi học, Tư Tử Phàm trực tiếp tuyển cái tài xế chuyên môn đưa nàng. Tài xế là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, xe sang quý thoải mái. Vô luận từ phương diện kia so, đều so Vương Nhã Lâm phối chế cao một mảng lớn. Hắn vừa mới chuẩn bị thời điểm, Phùng Hương Quân còn răn dạy hắn, bị hắn lấy như vậy mới xứng đôi từ gia đại tiểu thư thân phận vì từ cấp dỗi đi trở về. Vương Nhã Lâm lần này không trang đáng thương, mà là rộng rãi hào phóng mà cười nói không quan hệ. Còn khuyên Phùng Hương Quân đừng nóng giận, nàng đã thực hạnh phúc, phảng phất nàng thương tâm giai đoạn đã qua đi. Đương nhiên xem ở Phùng Hương Quân trong mắt chính là nàng nhất hiểu chuyện. Càng thêm đau lòng nàng, ở trong trường học, Vương Nhã Lâm cũng là tươi cười tươi đẹp, liền tính trong lòng hận đến muốn chết, bên ngoài thượng cũng nỗ lực mà đối Tư Mộng Giao kỳ hảo. Một bộ trước kia không hiểu chuyện, hy vọng về sau có thể làm tốt tỉ muội bộ dáng. Một bộ phận người cảm thấy Vương Nhã Lâm cũng không có gì sai. Các nàng chi gian khả năng có hiểu lầm, bất quá Tư Mộng Giao cũng không nhằm vào Vương Nhã Lâm. Cũng không cho nàng nan kham, ở Vương Nhã Lâm xin lỗi khi còn rộng lượng mà tỏ vẻ không quan hệ. Chỉ nói nàng vội vàng học tập các loại tri thức không cơ hội giao bằng hữu. Làm Vương Nhã Lâm thứ lỗi, này phong độ làm sở hữu đồng học đều khâm phục không thôi. Vương Nhã Lâm chính là hưởng thụ 17 năm vinh hoa phú quý đâu. Tư Mộng Giao bị khắt khe 17 năm còn có thể có như vậy lòng dạ. Đã là đem Vương Nhã Lâm so đi xuống. Vương Nhã Lâm liên tiếp bị nhục, ở trường học cùng trong nhà đều thảo không đến hảo. Tâm tình thập phần nóng nảy, chỉ là nàng trang thực hảo, ngoan ngoãn hiểu chuyện còn thực ái cười. Trong nhà cũng không lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Từ Trấn Hoa cùng Lý Tú Lan đối nàng thái độ đều hảo không ít. Từ Tử Phong còn lại là nương thanh danh truyền xa quan khẩu vào công ty. Chức vị là chủ tịch trợ lý. Từ Trấn Hoa muốn cho hắn đi theo Trương Bí Thư cập Chu Đặc trợ nhiều học tập một ít trong công ty sự. Từ Tử Phong tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Có thể tiếp xúc sở hữu chủ tịch xử lý sự vụ mới càng phương tiện làm Từ Trấn Hoa hiểu biết thực lực của hắn. Mặt khác cổ đông xem Từ Tử Phàm cái này chức vị không ảnh hưởng cái gì. Một chút ý kiến đều không có. Từ Tử Phàm liền như vậy cáo biệt Yến Kinh ăn chơi trác táng vòng. Một chân bước vào tinh anh phú nhị đại hàng ngũ. Hắn đã từng thích nhất sự tình chính là khai công ty kiếm tiền. Mới đầu xuyên qua vài cái thế giới đều đem công ty chạy đến toàn thế giới đứng đầu. Xử lý từ thị này đó hạng mục văn kiện tự nhiên không nói chơi. Vốn tưởng rằng sẽ càng thêm bận rộn Trương Bí Thư cùng Chu Đặc Trợ đều choáng váng. Ai nói từ thiếu không học vấn không nghề nghiệp. Hắn này nếu là không học vấn không nghề nghiệp, kia bọn họ còn không thành phế vật. Từ Trấn Hoa so với bọn hắn càng kinh ngạc. Qua một vòng, nhịn không được tìm Tư Tử Phàm nói chuyện. Người mấy ngày này công tác biểu hiện không tồi. Khi nào học, Tư Tử Phàm nhếch lên chân bắt chéo, tư thái tùy ý mà nói, ông nội của ta đã dạy ta a, sau lại lớn lên điểm liền tự học lâu tự học. Từ Trấn Hoa không quá tin tưởng mà đánh giá hắn, tự học là có thể học được loại trình độ này. Vậy ngươi như thế nào một lần hảo thành tích đều không có? Tư Tử Phàm nhún nhún vai, có lẽ ta tại đây phương diện là thiên tài, những mặt khác là đồ ngu. Bất quá ta không phải đã nói rồi sao? Trường học thành tích đối ta vô dụng, ta không có hứng thú khảo cao phân. Ba, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ngươi trước kia lại không quan tâm ta sẽ thứ gì? Không hiểu biết này đó không phải thực bình thường sao? Ta chỉ là ham chơi mấy năm mà thôi, Từ Trấn Hoa cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Chỉ là cái này làm cho hắn trong lòng càng đổ. Con hắn, ở tại dưới một mái hiên 20 mấy năm, hắn cư nhiên không biết nhi tử như vậy ưu tú. Đây là có chuyện gì? Hắn nghĩ nghĩ liền nhớ tới Tư Tử Phàm phía trước lời nói. Không cấm nghi hoặc Phùng Hương Quân tổng ở trước mặt hắn nói nhi tử không thành tài là có ý tứ gì? Cái này mẹ đương không khỏi quá thái quá, chẳng lẽ cùng hắn giống nhau sơ sót nhi tử nhiều năm như vậy? Nghĩ lại lão thái thái từ đầu đến cuối đều đối Tư Tử Phàm khen ngợi có thêm. Hắn từ trước chỉ đương lão thái thái không nói lý, sùng tôn tử sùng quá mức, Hiện tại nhìn xem, lão thái thái nói đều là nói thật. Trách hắn quá tin tưởng Phùng Hương Quân. Không đem lão thái thái nói đương hồi sự. Phùng Hương Quân còn nói Vương Nhã Lâm ngoan ngoãn hiểu chuyện đâu. Không cũng cùng hiện thực không hợp sao. Từ Trấn Hoa chưa nói cái gì. Chẳng qua trong lòng đối Phùng Hương Quân hành vi lại nhiều vài phần bất mãn. Hắn hảo hảo khen Tư Tử Phàm một đốn. Kêu Tư Tử Phàm không ngừng cố gắng. Tư Tử Phàm nhân cơ hội muốn một cái độc lập văn phòng. Còn phải là lớn một chút cái loại này. Từ Trấn Hoa nhíu mày. Ngươi làm cái gì đặc quyền? Nào có trợ lý phát triển an toàn văn phòng? Ba, tất cả mọi người biết ta không có khả năng vĩnh viễn đương trợ lý. Này chỉ là quá độ kỳ mà thôi. Chờ ta làm ra điểm thành tích không phải có thể thăng chức sao? Quy cách cũng không cần quá cao. Tổng giám đốc cấp bậc là đến nơi. Ít nhất đến có sofa cùng phòng nghỉ ta xem ngươi là không đổi được ái hưởng thụ tật xấu. Từ Trấn Hoa có điểm không vui. Tư Tử Phàm vô tội mà nhìn hắn. Như thế nào sẽ đâu? Ta chỉ là tưởng dự chi văn phòng. Như vậy giao giao tan học liền có thể ở ta văn phòng làm bài tập. Ta tưởng giáo nàng điểm đồ vật. Ta đi làm, nàng đi học, như thế nào giáo? Đương nhiên muốn lợi dụng mảnh nhỏ thời gian. Đúng không? Lại nói ta còn có thể phụ đạo nàng đâu. Chờ nàng khảo niên cấp đệ nhất. Ba người cũng trên mặt có quang. Còn có thể tại trong yến hội khoe ra Từ Trấn Hoa tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng niên cấp đệ nhất như vậy hảo khảo. Được rồi, ngày mai làm trương bí thư cho ngươi an bài. Ngươi có cái gì yêu cầu liền nói với hắn, ai? Cảm ơn ba, ngươi yên tâm, ta khẳng định làm ra xinh đẹp thành tích sớm ngày thăng chức. Không cho ngươi ở cổ đông trước mặt khó xử. Đến lúc đó người khác khen ngươi một câu, dạy con có cách. Hổ phụ vô khuyển tử, gì đó. Ngươi đến nhiều nhạc a. Từ Trấn Hoa cười mắng một câu. Tống cổ hắn đi ra ngoài chính mình đi chơi. Tuy rằng hiện tại Tư Tử Phàm luôn thích dỗi hắn. Cơ hồ đều không nghe lời hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy bọn họ phụ tử quan hệ so từ trước hòa hợp nhiều. Càng thêm xác định Phùng Hương Quân cùng hài tử nháo cương là nàng chính mình vấn đề. Không cấm thất vọng lắc đầu. Thầm than Phùng Hương Quân sách không rõ. Này một vòng kỳ Hướng Hằng vẫn luôn tưởng ước Tư Tử Phàm gặp mặt. Thậm chí còn đến Từ gia tìm người. Nề hà Tư Tử Phàm lấy bận rộn công sự vì từ. Mỗi lần đều là uyển cự. Hết chương.